Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 140, tiên linh khí tản hồn cửu huyền trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Ngọc Tiêu Môn, đâu đâu cũng có vết tích đại chiến lưu lại hai con sư tử đá ở cửa chính bị khiêm khí chém làm đôi, trần nhà bị đánh xuyên, thủng trăm ngàn lỗ. Còn các cung điện khác cũng là đồng dạng, hoặc là sụp đổ, hoặc là bị lửa đốt qua, không có một chỗ toàn vẹn. Tiêu Trần tùy tiện xoay người, phát hiện quả thực không có gì địa phương đẹp đẽ, ngay sau đó tiếp tục hướng về hậu sơn mà đi tới. Ngọc Tiêu Môn hậu sơn có một tòa trạch viện, không tính là rất sang trọng, nhưng hoàn cảnh dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp. Tiêu Trần đã từng dưỡng thương tại đây, nhưng rất hiển nhiên, tại đây cũng bị phá hư cùng cướp sạch, càng là có dấu hiệu bị đại hỏa thiêu hủy. Tiêu Trần đạp vào sân trong bị tàn phá. Trung tâm trong sân có một ao nước sớm đã khô cạn rồi. Đi xung quanh ao nước mấy bước, hắn bỗng nhiên vẫy tay thi triển một đạo. Thu linh quyết, bao phủ bên trên ao nước, thoáng chốc, khô khốc ao nước không ngừng toát ra chấm sáng, xây dựng một đặc biệt cảnh tượng. Thu, Tiêu Trần khẽ đọc, thu linh quyết đem như vậy vầng sáng toát ra từ đất đai dặm toàn bộ thu hẹp với nhau, ngưng tụ thành một khỏa linh hoàn kích thước bằng quả bóng bàn. Nghĩ không ra ở linh trì khô khốc, bên trong thổ nhưỡng còn có thể tồn trữ một ít tiên linh khí. Lúc trước, trong cái ao này toàn bộ là tiên linh thủy, cho nên xưng là tiên linh đàm càng thích hợp. Tiên linh đàm chính là Tiêu Trần xây dựng, đặc biệt dùng để dưỡng thương chữa tổn thương. Phải biết, lúc đó Tiêu Trần còn có không gian chữ vật trong người, tiên giới chí bảo đều có thể tiện tay lấy ra. Hắn xây dựng tiên linh đàm, chính là tiên nhân nhìn thấy đều muốn đỏ con mắt. Loại hoàn cảnh như trên địa cầu, thật sự là đồ vật tuyệt không có cái thứ hai. Nếu như hôm nay cũng có thể ở trong tiên linh đàm ngâm một đêm, còn hơn mấy năm tu hành. Chỉ tiếc cảnh còn người mất, hơn 100 năm đi qua, tiên linh đàm đã khô cạn, chỉ có thể từ trong thổ nhưỡng hấp thu chút tiên linh khí còn sót lại. Xem như có còn hơn không đi, Tiêu Trần tiếp tục đi vào trong. Hắn nhớ, tại đây còn có một cái tẩm cung trong lòng đất. Ban đầu mình ở chỗ đó sắp xếp qua một đạo trận pháp luyện công. Khi hắn đi đến cửa vào tầng hầm thì, phát hiện cửa vào bị hoàn toàn phong tỏa. Phong ấn, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Lập tức, hắn vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, hoàng đạo chân khí tích chứa trong tay, nhẹ nhàng bao phủ bên trên phong ấn. Thật giống như băng tuyết, phong ấn chậm rãi tan ra, biến mất, hóa thành hư vô. Mở, Tiêu Trần dùng sức đẩy một cái. Rốt cục cửa đá đã đóng 50 năm lại lần nữa mở ra. Ầm ầm, tiếng vang trầm trầm vang vọng, có vẻ hơi u ám khủng bố. Tiêu Trần không sợ, dọc theo bậc thang u ám, đi vào phòng dưới đất. Không gian trong lòng đất rất rộng rãi, giống như một gian tẩm cung sang trọng. Tiêu Trần lần nữa thi triển thuật pháp, luồng linh lực truyền đến trên hai mắt, khiến cho ánh mắt thấu triệt, nhìn xuyên mọi thứ. Như thế, cho dù tại trong hoàn cảnh tối đen, hắn cũng có thể thấy tất cả mọi thứ rất rõ ràng trong cái không gian này. Tại đây thật giống như cũng phát sinh qua đánh nhau. Tiêu Trần dọc theo vết tích trong lòng đất, đi tới phía trước một bộ xương khô. Vách tường đằng trước bộ xương, viết một hàng chữ. Tông môn gặp phải họa diệt môn, bất đắc dĩ đem cường địch dẫn nhập tầm cung tiên nhân, làm phong ấn, ngọc đá cùng tan. Nếu có mạo phạm, mong tiên nhân châm trước. Trưởng lão Ngọc Tiêu Môn từ Thiên Tuyệt bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần nhìn thấy hàng chữ này, đã biết đại khái tình huống lúc ấy. Từ Thiên vì bảo hộ tông môn, ngăn cản một cái cường địch ngọc đá cùng tan. Mà tiên nhân trong miệng hắn, chỉ sợ chính là mình. Xem ra sau khi mình ly khai Ngọc Tiêu Môn, mình chỗ ở đều bị xem là thần thánh chi địa rồi. Nếu không phải gặp đại biến, không ai dám đặt chân tại đây. Ở trong lòng cảm thán một câu. Tiêu Trần xoay người lại đến bên cạnh thi thể khác, kiểm tra cẩn thận một phen. Đây chính là cường địch trong miệng Từ Thiên. Ồ, không đúng, đây không phải là xương cốt nhân loại bình thường. Thần sắc Tiêu Trần hơi ngưng tụ, đang lúc này, hai mắt khô lâu trống rỗng lại lóe lên một tia hào quang yêu dị. Một tia tàn hồn chưa có hoàn toàn tiêu tán, xâm phạm trong linh hồn thức hải Tiêu Trần. Ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Tàn hồn điên cuồng cười to, âm thanh lộ ra kích động không hề che giấu. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người sống tiến nhập vào, rốt cuộc bản vương có thể thấy mặt trời lần nữa rồi. Làm sao có thể không kích động, bị phong ấn tại đây vô số ngày đêm, thân thể già yếu chết đi, linh hồn từng bước bị phai mờ, chỉ lưu lại một tia ý chí yếu ớt để chống đỡ. Còn tưởng rằng qua không được bao lâu, mình liền không chịu được mà biến mất ở giữa thiên địa, không ngờ hôm nay có một cái nhân loại tiến vào tại đây. Chỉ cần hắn đoạt được thân thể tên nhân loại này, là hắn có thể ly khai địa phương đáng chết này. Từ thiên a từ thiên, người cuối cùng giết không chết được bản vương. Ngay tại lúc tàn hồn kích động không thôi, Tiêu Trần không nhịn được tạt cho hắn một chậu nước lạnh, lên tiếng châm chọc nói. Tỉnh lại đi, không được nằm mộng ban ngày, ngươi cho rằng dựa vào ngươi hiện tại thì có thể làm gì? Hừ, tiểu nhi ngu muội, cho dù bản vương chỉ còn lại một tia ý chí, muốn thôn vệ ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Phải không, không ngại thử xem, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy liền vĩnh biệt, nói xong, tàn hồn thi triển lực lượng linh hồn cường đại, định trực tiếp phá hư linh hồn Tiêu Trần. Nhưng rất nhanh, hắn liền bối rối. Đây, điều này sao có thể, làm sao linh hồn của ngươi có thể mạnh mẽ như vậy? So sánh với bản vương lúc còn sống mạnh hơn, tàn hồn không dám tin, một cái nhân loại mà thôi, còn là một người thiếu niên, cường độ linh hồn lại làm hắn khó có thể lay động chút nào. Cho nên nói, để ngươi không được nằm mộng giữa ban ngày, hiện tại, có thể cút ra ngoài rồi sao? Một lời lạnh lùng, linh hồn lực khổng lồ của Tiêu Trần trực tiếp tiến hành tính chất hủy diệt đối với tàn hồn, miễn cưỡng đem tàn hồn trục xuất ra ngoài thức hải. Tàn hồn vốn là suy yếu, ở bên ngoài không có túc chủ, càng là không cách nào tồn tại lâu dài. Mắt thấy nó liền phải biến mất, Tiêu Trần bỗng nhiên lại hơi động. Câu linh thuật, một tay bấm pháp quyết, linh lực phun trào, đem linh hồn tàn phá giam giữ, lưu lại trong một cái bình nhỏ. Có lẽ tương lai sẽ hữu dụng, Tiêu Trần nhặt lên chai nhỏ, thu vào trong người, làm như thế, chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Tàn hồn tự xưng bản vương, có lẽ về sau cũng có khả năng dùng đến hắn, liền giam nó lại. Xử lý tàn hồn, Tiêu Trần liền đi thẳng tới tận cùng bên trong tầm cung bên cạnh có một tòa pháp trận. Làm hắn ngoài ý muốn là, pháp trận lại được gìn giữ hoàn hảo, không có một tia dấu hiệu đã bị phá hư. Thật là thu hoạch ngoài dự đoán. Trận này tên là Cửu Huyền Trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tu luyện có cực trợ giúp lớn. Đơn giản mà nói, tu luyện trong trận pháp sẽ để cho ngộ tính tu luyện giả đề thăng, tiến tới hiệu suất tu luyện cũng đề cao. Chỉ có điều đề thăng bao nhiêu, tùy theo từng người. Vận khí kém, khả năng chỉ là tăng cường một chút xíu. Nhưng vận khí tốt, sẽ phát sinh hiện tượng đốn ngộ. Đương nhiên, Cửu Huyền Trận không tính vào trận pháp quá cao cấp, kém xa thời gian trận pháp có thể cải biến tỷ lệ thời gian, đối với người có tu vi quá cao hiệu thì quả cực kỳ nhỏ. Lúc trước Tiêu Trần phải rời khỏi cảm giác Cửu Huyền Trận đối với bản thân đã không có tác dụng nhiều lắm, liền đem Cửu Huyền Trận lưu ở nơi này. Đáng tiếc, dường như cũng không có người phát hiện ảo diệu Cửu Huyền Trận, một mực để tại đây, không có sử dụng qua. Ngược lại vô sự, không bằng trước tiên luyện hóa trận bàn Cửu Huyền Trận, sau đó đem mang đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần ngồi xuống đất, bắt đầu luyện hóa Cửu Huyền Trận trận bàn. Dịch không đê, cách chương.